Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 101, đánh vào trong nội bộ của địch. Góc truyện audio.com, Thái gia Tuyền ra khỏi cửa, một tiếng thở dài nhẹ nhõm, một cuộc phỏng vấn chính thức như vậy, nói không căng thẳng là nói dối, hơn nữa đặc biệt đối với cô ý nghĩa càng thêm không giống bình thường. Cô quá mong muốn có cơ hội làm việc ở đây, trong hơn một năm này. Thái gia Tuyền cơ hồ ngày ngày cũng sẽ kiểm tra máy tính, tra tìm về tin tức của trác cấm Heavy Industry. Làm như vậy quả nhiên không để cho cô thất vọng. Trong tin tức bóng dáng của Hạ Cẩm Hiên càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mê người. Hạ Cẩm Hiên cho tới bây giờ đều có được mị lực rất mạnh. Mặc dù vừa về nước coi như chưa làm qua chức vụ gì, trực tiếp nhận chức tổng giám đốc, nhưng năng lực làm việc xuất sắc, cộng thêm trong lúc du học được đào tạo chuyên nghiệp, làm cho hắn khi mới bắt đầu tiếp quản giúp công ty đạt được một lần lại một lần thành công. Từ nhiều hạng mục nghiên cứu chế tạo một số chip mới thành công, đến nhiều sản phẩm đầu tư hàng đầu được quốc gia công nhận, thu được một khoản tiền lớn từ các đặt hàng tới dồn dập. Trong khoảng thời gian hơn một năm, doanh thu trác cấm Heavy Industry tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước. Vì vậy hắn chẳng những không bị chất vấn, nội bộ ở trác cấm Heavy Industry tạo thành một bộ máy ủng hộ rất mạnh trong việc thay đổi tổng giám đốc. Vì vậy cha Hạ thuận thế đem chọn tất cả gánh nặng công ty đều ném cho con trai. Còn mình thì làm một cố vấn nhàn rỗi, cho nên hiện tại nhắc đến người điều hành cao nhất ở công ty, đó chính là chỉ Hạ Cẩm Hiên rồi. Công ty bởi vì phát triển nhanh chóng mà phải bổ sung thêm một số lượng lớn nhân viên. Thái gia Tuyền cũng chính là vì vậy mà có được cuộc phỏng vấn hiếm hoi này. Thật ra thì không chỉ có ở trong nước, lúc trước khi còn đang ở Đức, Thái gia Tuyền cũng có thể từ trên báo chí hay tạp chí biết đến một chút tin tức mới nhất của hắn. Việc này làm cô sinh ra tưởng niệm, đồng thời không thể không cảm tạ số mạng đối với cô coi như cũng có chiếu cố. Mặc dù để cho cô nếm đến hai lần thống khổ bị người mình thương ra đi không lời từ giả, nhưng lần này ít nhất để cho cô có thể gián tiếp hiểu rõ đến đối phương có mạnh khỏe hay không. Nếu như không phải là quan tâm trong tâm tình cha mẹ, Thái gia Tuyền thậm chí đã sớm muốn thôi học đại học Hamburg trở về nước tìm hắn. Nhưng là cô nhịn được. Sống một ngày bằng một năm, chờ đến khi tốt nghiệp, không chút do dự mà cự tuyệt ý muốn giữ lại của giáo sư. Trước tiên liền chạy về nước, lại trước tiên đi tới thành phố A, tham gia ứng cử xin việc chức trợ lý tại trác cấm Heavy Industry. Hiện tại, cô đang định bạn học chung thời đại học Liễu Khê mướn cùng căn hộ. Thần kinh căng thẳng chờ đợi điện thoại lặp lại gọi mờ, đóng, mở ra. Và sau đó đóng, như thế qua hai ngày, có chút không chờ đợi nổi nữa. Này, cậu xong chưa? Thật vất vả từ du học Đức trở lại, cậu không đi làm bác sĩ, lại nhất định làm cái trợ lý nho nhỏ. Đầu óc cậu có bị nước vào không? Thái gia Tuyền liếc mắt, nói, mình thích, mình đây gọi là đánh vào trong nội bộ kẻ địch. Liễu Khê trước mắt ở thành phố A làm bác sĩ khoa ngoại trong một bệnh viện lớn. Mướn nhà trọ ở gần bệnh viện, cách trác cấm Heavy Industry khoảng cách vẫn còn có đoạn khá xa. Thái gia Tuyền mới tới thành phố A, tạm thời liền ở nhờ ở chỗ này. Gì, thật không chịu nổi cậu, người ta là tổng giám đốc cao cao tại thượng, người đánh tiến vào cũng chỉ là một trợ lý nho nhỏ. Mặt cũng không biết thấy được không? Ai nha, không nói, mình không muốn tới trễ. Liễu Khê vừa nói xong cũng không đợi cô nói tiếp, lấy túi sách bước ra cửa đi làm. Thái gia Tuyền bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục chờ đợi điện thoại báo trúng tuyển. Trời cao vẫn còn chiếu cố cô, đợi không bao lâu điện thoại di động quả nhiên vang lên. Nhận lấy điện thoại, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn giống trẻ con, trong phòng một lúc lại vừa nhảy vừa cười. Cô được tuyển dụng rồi, cô rốt cuộc được tuyển dụng rồi. Trời cao quả nhiên chiếu cố cô, để cho cô rốt cuộc có cơ hội đến gần hắn. Hơn một năm này, cô cơ hồ đã dùng hết các loại phương pháp muốn lấy được phương thức liên lạc của hắn. Thế nhưng hắn lại giống như cố ý lẫn trốn cô, không để cho cô bắt được chút dấu vết nào. Đến cả Tề Minh cũng nói năng thận trọng với cô. Dưới cơn nóng giận cô đã đoạn tuyệt lui tới Tề Minh. Hiện tại cô chỉ có thể ra hạ sách này. Hy vọng tất cả đều còn chưa muộn. Cô luôn luôn đều là tiểu cường đánh không chết. Lần này, tuyệt không cho Hạ Cẩm Hiên có cơ hội chạy mất lần nữa. Ta là Tuyền phân cách, thiêu đốt đi tiểu vũ trụ. Nhưng là tiểu Tuyền Tuyền khi nào mới có thể gặp lại đến tiểu Hiên Hiên đây? Ta bày tỏ rất do dự, là để cho bọn họ sớm một chút chạm mặt, còn là tối nay chạm mặt đây. Thân môn nhắn lại nói một chút ý tưởng A Cách Trương.